Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324. Articuno, a, theo Lương Đức Hoàng một tiếng gầm nhẹ. Cái kia tràn đầy mồ hôi nước thân thể cũng vô lực nằm ở Trình Hàm phía sau lưng bên trên. Cảm thụ được Trình Hàm đồng dạng mềm mại, hiện đầy mồ hôi nước thân thể, Lương Đức Hoàng cũng không nhịn được thở lấy khí thô. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ngừng chiến đấu, bên người Trình Lan cùng Lê Thiểu Mỹ từ bên cạnh bò tới. Vịn Lương Đức Hoàng xoay người nằm giường bên trên. Tại Trình Hàm hồi sức thời điểm, liền giúp đỡ Lương Đức Hoàng dùng miệng dọn dẹp. Chủ nhân, muốn đi tắm sao? Mấy phút về sau, đem cái nào đó không thể miêu tả địa phương thanh lý sau khi ra ngoài. Lê Thiều Mỹ cười hướng Lương Đức Hoàng hỏi. Không cần, chính ta đi tẩy. Suy nghĩ một chút, nếu như cùng đi tẩy, rất dễ dàng lại phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình. Cho nên Lương Đức Hoàng lắc đầu, vẫn là quyết định tự mình rửa a. Vậy chúng ta liền cáo lui trước. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiểu Mỹ cung kính nhẹ gật đầu, liền trước đứng lên, mà bên kia Trình Lan cũng lôi kéo Trình Hàm đứng lên. Ba cái lóa lồ muội tử hướng Lương Đức Hoàng cung kính bái về sau, liền từ từ thối lui ra khỏi gian phòng. Về phần Lương Đức Hoàng chậm một lúc sau, mới từ giường bên trên, vừa mới một cái đĩa, hắn liền cảm giác chân của mình có chút chột dạ. Quả nhiên a, trước kia hắn đọc tiểu thuyết ở trong tổng nói cái gì một đôi N loại hình đều là che trứng. Ách, cũng không thể nói như vậy, bởi vì là những cái kia nhân vật chính lấy được kim thủ chỉ đều là cường thân kiện thể. Bất quá hắn kim thủ chỉ lại cùng chính hắn không quan hệ. Muốn tiết chế a, tiết chế, đứng vững vàng về sau, hoạt động một chút eo của mình. Lương Đức Hoàng nói rất chân thành, sau đó đi tắm một cái, đổi lại mình ban đêm lúc mặc quần áo về sau, liền trở về phòng. Hunter, trở về a, nằm ở giường bên trên, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói một câu, sau đó tại sát vách Hunter liền tung bay vào, bị thu hút đến Pokeball làm về sau. Lương Đức Hoàng cũng ôm tất cả Pokeball từ từ tiến vào mộng đẹp. Hắn khả năng cũng là quá mệt mỏi. Hôm nay đi theo mấy giờ máy bay về băng thành. Sau khi trở về, ăn vãn bữa ăn liền cùng Trình Lan các nàng lăn lộn đến cùng một chỗ. Nói không mệt là không thể nào. Ngẫm lại lần này Hương Giang đi, thật đúng là đủ nhàm chán. Cũng không có đi trang bước, cũng không có đi úp thành phố cược một vòng. Lương Đức Hoàng cũng cân nhắc qua. Hắn đi tới úp thành phố về sau, có biết dùng hay không một khối tiền thắng vài tỷ trở về. Bất quá suy nghĩ một chút, cảm giác mộng tưởng a, vẫn là muốn có, không nên tùy tiện để nó phá diệt, nếu không cái kia nhiều nhàm chán a, cho nên trở về đến cũng không sai. Đều nói người tại vận động qua đi, đúng là rất dễ dàng ngủ lấy. Lương Đức Hoàng hôm nay lượng vận động liền không nhỏ, cho nên nằm xuống về sau cũng không lâu lắm, liền ngủ thiếp đi. Trong thế giới hiện thực hắn ngủ đồng thời, thế giới trò chơi ở trong hắn lại mở mắt. Hôm nay, ân, luôn luôn đi Cerulean động luyện cấp cũng đỉnh nhàm chán. Cái kia Mewtwo, khả năng level 70 thời điểm đánh không lại a. Te. Con mắt mở xuất hiện ở Pewter City. Lương Đức Hoàng theo bản năng liền muốn thả ra Abra. Tới lui Cerulean tiếp tục luyện cấp. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cảm giác luôn luôn như thế suốt ngày luyện cấp. Đối là đúng, nhưng cũng đỉnh nhàm chán. Nguyên bản động lực của hắn là đem hắn Pokemon nhóm luyện đến level 70. Sau đó đi thu thập Mewtwo. Tại hắn nhìn, level 70 Dragonite A, Zapdos A, Suicune loại hình cùng tiến lên. 6-1, chưa hẳn đánh không lại Mewtwo. Thế nhưng là khi hắn thấy được Groudon về sau. hắn ý nghĩ này liền vô kỳ hạn kéo dài. Mewtwo thân là một cấp thần, đội Rocket mạnh nhất binh khí sinh vật, nghĩ như thế nào cũng sẽ không thua Groudon đi. Liền xem như đẳng cấp bên trên có khoảng cách, nhưng chênh lệch hẳn là cũng không sẽ đặc biệt lớn mới đúng. Hồi tưởng lại cái kia Groudon thực lực, level 70 Dragon Knight bọn chúng 6 đánh 1, thật sự có chút chột dạ. Lương Đức Hoàng cảm giác ít nhất phải 8 khoảng cấp 10. Sau đó lợi dụng lấy đẳng cấp áp chế, mới có thể xứng đáng Mewtwo, nhưng liền xem như thế, thắng thua còn không rõ ràng lắm đâu. Bất quá tưởng tượng, level 70 đô thăng khó khăn như vậy, cấp 80, Lương Đức Hoàng thật đúng là cảm giác có chút hư hoảng. Đột nhiên, cũng cảm giác nguyên bản mục tiêu kéo dài. Được rồi, hôm nay trước nghỉ ngơi một chút đi, vừa vặn ta đi xem một chút Pokemon Liên Minh. Tự diếu nở nụ cười, Lương Đức Hoàng một lần nữa lên tinh thần. Đương nhiên, hắn cái gọi là nghỉ ngơi, cũng không phải là không chỗ thế sự ở lại, mà là đi bồi dưỡng trong phòng ở lại. Có kinh nghiệm có thể ăn vì cái gì không ăn đâu. Abra, thả ra Abra, Lương Đức Hoàng đối nó kêu một tiếng. Abra tự nhiên biết Lương Đức Hoàng gọi nó làm cái gì. Con mắt lóe lên, một giây sau, Lương Đức Hoàng đã xuất hiện ở Cerulean City Pokemon trung tâm. Sau đó hắn liền phái ra Dragon Knight 01 ôm hắn thật nhanh đi tới bồi dưỡng phòng ở trong. Các người hảo hảo ở chỗ này lấy, ta đi xem một chút số 22 đường. Tại đem Pokemon Đô phóng ra về sau, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, cho Dragon Knight 02 cùng 03 phủ lên treo máy tuyển hạng. Sau đó mang theo Pikachu, Dragon Knight 01, Dragon Knight 02, Zapdos, IV còn có Abra cùng rời đi bồi dưỡng phòng. Rời đi bồi dưỡng phòng trong nháy mắt, Abra con mắt đỏ lên. Một giây sau, bọn hắn đã đi tới Viridian City. Nhìn chung quanh một chút, Lương Đức Hoàng liền hướng về số 22 đường đi tới. Quả nhiên, tựa như là trên Cinnaba Island đánh xong Cinnaba Gym về sau trước mặt khung chat biểu hiện ra như thế, số 22 đường đã mở. Lương Đức Hoàng đi qua thời điểm, liền phát hiện cái này số 22 đường thật đúng là dài. Nơi này có hai mảnh rừng rậm cùng một mảnh hồ nước. Bất quá trong rừng rậm Pokemon đẳng cấp rất thấp, vượt qua 10 cấp đều không có. Trên cơ bản cũng chính là 6, cấp 7 dáng vẻ, Pokemon chủng loại không thể nói nhiều, nhưng cũng không tính rất ít. Một đường đi đại khái nửa giờ dáng vẻ, Lương Đức Hoàng mới đi xong bên này số 22 đường. Đi tới Pokemon Liên Minh cửa chính, tốt, không thể không thừa nhận, Pokemon Liên Minh đại môn, vẫn là rất uy vũ, nhìn rất có dáng vẻ uy nghiêm. Rất đại khí, bất quá những vật này, đối Lương Đức Hoàng mà nói, liền là đàn gảy tai trâu. Hắn đối những vật này cũng không có hứng thú. Đi vào Pokemon Liên Minh đại môn, Lương Đức Hoàng trước mặt liền xuất hiện một đầu thập tự đường. Bất quá lúc này cái này thập tự đường ở trong hai đầu là bị phong bế, bởi vì là có cảnh vệ đang đứng tại cửa ra vào. Những này NPC không nhận Pokemon công kích, với lại giữ cửa chắn rất nghiêm, Lương Đức Hoàng là không vào được. Bất quá một màn này cũng đã chứng minh Lương Đức Hoàng lúc trước phỏng đoán. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.